Chương 1077, giáo dục món ăn. 1.077, giáo dục món ăn. Trương Vệ Vũ lo lắng nhất chính là ăn không ngon, mặc không đủ ấm, ngủ không được sao? Dĩ nhiên không phải, đến hắn cấp độ này, đã sớm đối đồ ăn những vật này chất không có gì đuổi theo, cho nên hắn càng thêm lo lắng chính là, vạn nhất Thiên La Địa Võng cầm Vũ Vệ Quân làm ngoại nhân làm sao bây giờ? Đến lúc đó tả hữu đều có người giám thị, cửa đều không cho ra, vậy liền quá oan uổng. Cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, loại ý nghĩ này là bất kể địa cầu, lữ trụ đều có, Trương Vệ Vũ có lo lắng như vậy cũng rất bình thường, nhưng là Thiên La Địa Võng cho hắn một kinh hỉ, không có người giám thị bọn hắn, cũng không có người bài xích bọn hắn, ở chỗ này tựa như là tại nhà mình, mặc dù cái nhà này còn có chút lạ lẫm, Vũ Vệ Quân một đường từ Nam Canh Thành giết tới Vạn Xà Nguyên, ai cũng không để ý tới tắm rửa loại chuyện này, nguyên bản đánh trận thời điểm còn không có cảm giác, hiện tại đánh xong liền phát hiện chính mình cả người đều thúi a. Sau đó Thiên La Địa Võng bên này liền có Hách Chí Siêu chuyên môn an bài người mang theo bọn hắn đi tắm rửa, ra nước nóng gặp mưa, giải quyết nhật hóa vật dụng, tẩy xong về sau có người cảm thấy cái này cần là quý tộc các lão gia mới có đãi ngộ đi. Kết quả tò mò hỏi một chút, nguyên lai bên này tất cả đều là như thế tắm rửa, bọn hắn tựa như từ nông thôn vừa mới tiến thành đồng dạng đối khắp nơi đều tràn ngập hiếu kỳ, nhưng mà Trương Vệ Vũ cẩn thận quan sát, Thiên La Địa Võng người cũng không có chế giễu bọn hắn ý tứ, trên thực tế đại đa số người cũng sẽ là thế này. Ngươi mang theo một cái vừa mới tiến thành người yêu đi tham quan một vài thứ, hắn biểu thị ngạc nhiên thời điểm ngươi sẽ cảm thấy thật buồn cười, bởi vì đây đều là ngươi thành thói quen đồ vật a. Nhưng là Thiên La Địa Võng cũng không, bọn hắn thật là rất kiên nhẫn đang giải thích, không có nửa điểm chế giễu. Đột nhiên Trương Vệ Vũ cảm giác, giống như lưu tại nơi này cũng rất tốt, phía trước Lữ Thụ nói muốn dẫn lấy bọn hắn hồi Cố Hương thời điểm Trương Vệ Vũ là tràn ngập sầu lo, nhưng là hắn cũng chưa hề đi ra phản đối Lữ Thụ, bởi vì hắn không thể phản đối, hiện tại hắn lại cảm thấy kết quả này lại còn có chút kinh hỉ. Đến ăn cơm thời điểm Hách Chí Siêu mang theo bọn hắn đi nhà ăn rộng rãi chí cực, với lại nước này bùn cốt thép kiến trúc để Trương Vệ Vũ cảm giác được nhìn mà than thở. Hách Chí Siêu có chút ngượng ngùng giới thiệu nói ra, trong khoảng thời gian này bởi vì đánh trận, rất nhiều bếp núc ban đều không phải là quen tay, cho nên nấu cơm có chút qua loa, ta hôm nay cho bọn hắn chuyên môn kể một chút, nhưng chỉ sợ đồ ăn còn có chút không hợp khẩu vị. Lúc này Trương Vệ Vũ đâu còn quan tâm những thứ này a, hắn cười nói, có nóng hổi cơm ăn cũng rất tốt, chúng ta không nói. Kết quả ăn cơm thời điểm từng cái cầm mâm cơm lần lượt đi mua cơm, thịt kho tàu, chua cay sợi khoai tây, thịt kho tàu kê khối. Vũ Vệ Quân nhìn thấy những thứ này thời điểm còn không biết những này là thứ gì, thế nhưng là ngửi lên liền rất thơm a. Lữ Trụ bên kia gia vị thiếu thốn, ăn đồ vật cũng rất thiếu thốn, mùi thơm của thức ăn cũng không bằng địa cầu bên này. Lý Hắc Thắng ăn hết một cái thịt kho tàu, ừm. Trương Vệ Vũ một mặt xem thường, Hắc Thắng không nên bị bên ngoài vật chất che đậy hai mắt, tu hành phải có bền lòng, nếu có thể cự tuyệt hấp dẫn. Lý Hắc Thắng, ngươi nếm thử. Trương Vệ Vũ hững hờ ăn hết cái thứ nhất, ừm. Trương Vệ Vũ bọn hắn ăn hết cái thứ nhất đã cảm thấy bị lừa, cái này mẹ nó có thể để không thể ăn, đây chính là trong truyền thuyết khả năng không thể ăn, cái này mẹ nó cũng quá ăn ngon a. Bất quá bọn hắn là cảm thấy ăn ngon, phòng ăn đại sư phụ kém chút hỏng mất, tại Vũ Vệ Quân tới thời điểm Lữ Tiểu Ngư liền bàn giao bọn hắn rộng mở ăn. Dù sao không phải là nhà mình, cho nên Lý Hắc Thắng bọn hắn thật rộng mở ăn, nguyên bản số một nhà ăn chuẩn bị chính là 2 vạn người phân lượng, kết quả như thế vẫn chưa đủ Vũ Vệ Quân ăn. Lúc này Lữ Thụ còn tại cùng Nhiếp Đình thương lượng chính sự, không qua Nhiếp Đình phản phất chợt nhớ tới cái gì giống như đột nhiên hướng nơi xa trên tường thành Lữ Tiểu Ngư vẫy tay, Tiểu Ngư mau tới, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn qua, nghe xong Nhiếp Đình có lễ vật cho nàng, con mắt lập tức liền cười thành tiểu nguyệt răng, tới rồi tới rồi. Nhiếp Đình mang theo một đội nhân mã hướng Long Môn cứ điểm bí mật ngục giam đi đến, nơi này đang đóng cũng không phải người một nhà, mà là tất cả bọn hắn bắt được Hắc Vũ Quân, ý đồ từ mỗi người miệng bên trong đạt được cần thiết tin tức. Đến chấp vá ra Lữ Trụ hoàn chỉnh bộ dáng, bất quá bây giờ những tin tình báo này cũng không phải là quá trọng yếu, bởi vì Lữ Thụ có thể thông báo cho bọn hắn hết thảy muốn biết, nếu như Lữ Thụ không biết sự tình, chỉ sợ những thứ này phổ thông Hắc Vũ Quân binh sĩ cũng sẽ không biết, huống chi bây giờ trên địa cầu hiểu rõ nhất Lữ Trụ tình huống người, có thể là đám kia nội điện trực. Bí mật ngục giam không hề giống trong tưởng tượng như vậy âm trầm, là một cái nguyên bản bình dân kiến trúc cải tạo mà thành. Nơi này mỗi người đều bị đứt rễ cơ, biến thành danh phù kỳ thực người bình thường, cho nên cùng bình thường ngục giam cũng không có gì khác biệt. Đoạn Tuyệt căn cơ có chút hung ác, thế nhưng là Nhiếp Đình loại người này tình nguyện đối với địch nhân hung ác một điểm, cũng không hy vọng có một ngày những người này vạn nhất lợi dụng thực lực của mình làm ra vượt ngục loại chuyện này. Vạn nhất vượt ngục quá trình bên trong làm bị thương bách tính, làm bị thương người một nhà làm sao bây giờ? Bí mật ngục giam có nghiêm khắc trông coi, Nhưng từ vẻ ngoài xem ra cũng chính là cái phổ thông ngục giam, có ánh nắng, có quảng trường, có sân bóng rổ, có thể dục công trình, đầy đủ thể hiện chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đáng tiếc nơi này tù phạm cũng sẽ không chơi bóng rổ, nơi này phạm nhân đều là độc lập giam giữ, mỗi cái trên cửa đều có một cái hàng lấy lan can sắt giống như cửa sổ, bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong, người ở bên trong cũng có thể đào lấy lan can nhìn ra phía ngoài. Đi ngang qua một cái phòng tử thời điểm, bọn hắn chợt thấy trong gian phòng này tù phạm chính đào tại trên lan can sắt nói với Trần Tổ An, đến, tới tới, ta nói với ngươi cái bí mật. Trần Tổ An sửng sốt một chút nhìn về phía những người khác, người dẫn đường giải thích nói, đó là cái tên điên, gọi là Lý Khắc, là chúng ta trước hết nhất bắt lấy Hắc Vũ quân chuyển vận sử, vốn đang hảo hảo, về sau không biết chuyện gì xảy ra liền điên rồi. Không đúng sao, điên cũng nên có chút nguyên nhân a, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, lúc này Lý Khắc còn tại để Trần Tổ An đi qua, nói có bí mật nói cho hắn biết, trưởng ngục giam giải thích nói, nguyên bản chúng ta là cầm chúng ta bên này mỹ thực cùng hắn đổi bí mật, về sau có cái tranh con nói đùa hắn nói muốn hay không nếm thử Quảng Đông món ăn, hắn hỏi Quảng Đông món ăn món ngon nhất chính là cái gì, cái kia trong giữ hắn tranh con nói Quảng Đông trong thức ăn món ngon nhất chính là phúc kiến người, sau đó con hàng này liền điên rồi. Thành Thu Xảo cảm khái nói, đây cũng quá yếu đuối, hẳn là giả ngây giả dại a. Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An một chút trầm ngâm 2 giây nói với Trần Tổ An, ngươi đi nghe một chút hắn sẽ cho ngươi nói cái gì. Trần Tổ An vừa vặn cũng là rất hiếu kỳ, nghe được Lữ Thụ nói như vậy cũng không do dự nữa, kết quả vừa mới tiến tới, Lý Khắc, phi. Một cái để Trần Tổ An cả đời khó quên nước miếng liền thổ tại Trần Tổ An trên mặt, Trần Tổ An lúc ấy liền điên rồi, các ngươi giữ cửa mở ra cho ta, có nghe hay không, ta muốn giết chết hắn, đem cửa mở ra. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai xem. Người đăng, Tu An A2.